Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 693, nếu ta nhất ý cô hành. Chờ Nam Hy bừng tỉnh, cơ hồ nhìn không ra vừa mới thất thố, Tiểu Ân lại không thể quên được, thả không có biện pháp không đi để ý, coi như không có phát sinh quá bộ dáng. Nếu Nam Hy là vì hắn, Tiểu Ân chỉ biết cảm thấy cao hứng. Chính là Tiểu Ân không có biện pháp lừa mình dối người. Ngươi đem ta xem thành ai? Nam Hy không nói gì. Tiểu Ân cũng không cần nàng trả lời. Ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Mờ mờ, Nam Hy vẫn là không nói chuyện. Này cùng cam chịu vô dị. Tiểu Ân nhịn không được cười. Này bất quá tươi cười càng như là cười khổ. Trước kia hắn thật cao hứng chính mình trở thành một cái thư trung nhân vật. Đặc biệt là vẫn là hắn sở thích nhân vật. Loại cảm giác này mới lạ thú vị, tràn ngập không biết, cho hắn mang đến từ sở không có khiêu chiến cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Bởi vậy lúc ban đầu thời điểm, hắn thậm chí còn sẽ cố tình ở Nam Hy trước mặt. Nói ra một ít trong sách mờ mờ mới có thể lời nói. Trước kia cảm thấy đây là một loại lạc thú, có từng nghĩ tới cuối cùng sẽ trở nên chính mình chán ghét lên. Càng chuẩn xác mà nói. Hẳn là ghen ghét cùng vô lực đi hắn thế nhưng so ra kém một cái thư trung nhân vật. Một cái không tồn tại với trong hiện thực nhân vật. Một cái hình tượng tướng mạo cùng hiện thực hắn khả năng giống nhau như đúc nhân vật. Hắn cư nhiên liền một cái giả thuyết tồn tại đều so bất quá. Nam Hy, Tiểu Ân hô. Nam Hy nhìn về phía hắn. Ân, Tiểu Ân ôn nhu nói. Ngươi suy nghĩ cái gì? Nam Hy, ngươi cũng không muốn biết Tiểu Ân. Ta muốn biết. Nam Hy không có do dự lâu lắm. Đối Tiểu Ân nói, không cần yêu ta. Tiểu Ân hô hấp cứng lại, trái tim hoàn toàn không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên. Một loại không cách nào hình dung cảm xúc thẳng tới tiếp trong óc. Lệnh Tiểu Ân biểu tình đều trở nên vô pháp tự khống chế. Hưng phấn, cảm thấy thẹn, không cam lòng, bất an, chính mình nội tâm bị khám phá. Thật giống như bị lột sạch quần áo. Thậm chí so với bị lộ sạch quần áo đều càng làm cho người cảm thấy thẹn bất an. Bởi vì này bị lột bỏ chính là nội tâm nội khổ. Từ về phương diện khác tới lý giải, lại kêu Tiểu Ân hưng phấn. Cho tới nay hắn không dám nói. Lại hoặc là chính mình còn không có hoàn toàn xác định bước ra kia một bước. Bị Nam Hy kêu phá sau, ngược lại một thân nhẹ nhàng. Chính là nàng nói chính là, không cần yêu nàng. Đây là còn không có bắt đầu cũng đã cự tuyệt hắn. Tiểu Ân khuôn mặt phiếm hồng, liền chính hắn cũng không biết. Sinh khí càng nhiều vẫn là cao hứng càng nhiều. Ta nơi nào không hảo đâu? Tiểu Ân hỏi Nam Hy. Hắn không có phủ nhận Nam Hy nói. Nam Hy nói, không thích hợp đời trước Nam Hy không rõ. Cho nên nàng cách làm cuối cùng tạo thành bi kịch. Đời này, Nam Hy tự quý mặc xâm trên người học xong. Tình yêu cũng không phải xem đối phương hảo hoặc là không tốt. Thích hợp không thích hợp càng quan trọng. Cái này thích hợp chú ý quá nhiều phương diện. Từ tính cách đến tam quan lại đến tín niệm. Ai có thể cho người thay đổi. Bất quá có chút bản chất đồ vật là vô pháp thay đổi. Mạnh mẽ đi xoay chuyển chỉ biết sản xuất bi kịch. Nam Hy biết mờ mờ là mờ mờ. Tiểu Ân là Tiểu Ân. Cũng không thể ích kỷ đem bọn họ nói nhập làm một. Này đối Tiểu Ân cũng không công bằng. Bất quá nàng rất rõ ràng, nàng cấp không được Tiểu Ân tương lai, cấp không được hắn tình yêu kết quả. Như vậy còn không bằng sáng sớm nói rõ ở hắn còn không có hoàn toàn rơi vào đi trước cắt đứt hắn con đường. Nếu đời trước nàng cũng minh bạch điểm này, không phải do dự không quyết đoán bất an vô thố, có lẽ kết quả cuối cùng cũng sẽ có chuyển cơ. Mặc kệ nàng hiện tại như thế nào đi giả thiết, đã phát sinh quá sự đều sẽ không thay đổi. Nam Hy chỉ nghĩ đem trước mắt hiện thực xử lý tốt. Tiểu Ân cười xem Nam Hy, phát hiện Nam Hy trả lời cũng không phải nói giỡn. Hắn tươi cười liền dần dần rút đi. Hai người nhìn nhau không nói gì. Tiểu Ân muốn hỏi vì cái gì không thích hợp. Lời nói tới rồi bên miệng liền thu hồi đi. Có đôi khi người thông minh cũng sẽ làm việc ngốc. Có thời gian quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Tiểu Ân liền biết chính mình nếu là thật sự như vậy hỏi, sẽ chỉ làm chính mình giống cái biết rõ cố hỏi ngốc tử giống nhau. Hắn cũng tưởng tượng đến Nam Hy sẽ như thế nào trả lời. Không thích hợp, đều đã không thích hợp. còn có thể có cái gì lý do? Cái này lý do đủ để giải thích hết thảy. Tiểu Ân rũ xuống tầm mắt, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Nam Hy, nói, nếu ta nhất ý cô hành, Tiểu Ân giải thích nói. Nếu ta không nghĩ đáp ứng ngươi, ta trái tim cùng cảm tình cũng không chịu ta chính mình khống chế, ngươi có thể khống chế chính mình hành vi, Nam Hy nói. Tiểu Ân, ngươi trở nên lạnh khốc, hắn nhăn lại tới mày, tràn ngập phân không rõ thật giả khổ sở. Ngươi như vậy không để lối thoát lời nói thật đả thương người, Nam Hy nói. Ngươi là cái hảo đồng đội, chỉ có thể nói tốt đồng đội. Bạn tốt, lại thâm nhập liền không được. Tiểu Ân lại lần nữa cười ra tiếng, chẳng qua một tiếng lúc sau liền hoàn toàn lạnh đi xuống. Ngươi quá nghiêm túc, Tiểu Ân lắc đầu. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi. Nam Hy không hỏi hắn đi nơi nào. Tiểu Ân đi đến ban công nhập khẩu thời điểm lại dừng lại. Nam Hy, ngươi có hay không nghĩ tới, ta sẽ rời đi ngươi. Nam Hy bình tĩnh nhìn hắn. Chúng ta vốn dĩ chính là từng người độc lập thân thể, Tiểu Ân. Ngươi minh bạch ta ý tứ, Nam Hy. Như vậy ngươi hiện tại đi không ra phòng này, Tiểu Ân gật đầu. Qua một giây sau mới chậm, rãi thở ra khẩu khí. Lại lần nữa nhìn về phía Nam Hy khi, ánh mắt phức tạp ẩn nhẫn. Làm lần này ta vi phạm ngươi ý nguyện tự mình đã đến đền bù. Ta sẽ đem Daisy nơi nói cho ngươi, Nam Hy ánh mắt hơi hơi đong đưa. Cùng Tiểu Ân đối diện gian, không nói gì thêm monster Tiểu Ân đối nàng gật đầu ý bảo. Lúc này liền thật sự không có dừng lại đi rồi. Đưa lưng về phía Nam Hy Tiểu Ân, biểu tình vô pháp ở duy trì bình tĩnh. Hắn cuối cùng vẫn là hỏi ra tới sau kết quả. Ở hắn dự kiến bên trong lại ngoài ý liệu, dự kiến bên trong chính là Nam Hy phản ứng. Ngoài ý liệu chính là tâm tình của mình. Xa so với chính mình sở tưởng tượng càng muốn khủng hoảng bất an cùng với khó chịu, Tiểu Ân trường mà hoãn hô hấp, một hô một hấp gian, muốn đem chính mình tim đập cùng cảm xúc đều làm lạnh xuống dưới. Đây là một loại cảm giác như thế nào đâu? Tiểu Ân trong ánh mắt xuất hiện một tia mê mang, khó có thể hình dung, rất khó chịu, rõ ràng rất rõ ràng như thế nào đi trị tận gốc, như thế nào đi giải quyết. Chỉ cần từ bỏ rất Nam Hy là đến nơi, thậm chí còn lại ngoan độc một chút, hắn còn có thể đi trả thù Nam Hy. Chính là a, đơn giản như vậy biện pháp bãi ở trước mắt, hắn lại không có biện pháp duỗi tay đi lấy. So với thống khổ, hắn còn có một mạt mừng thầm ni nguyên lai hắn còn sẽ có loại cảm giác này. Đời này hắn chưa bao giờ thể hội quá cảm giác, chẳng sợ mang đến thống khổ, lại tươi sống đến làm người vui vẻ chịu đựng. Tiểu Ân ngẩng đầu, ngay sau đó sửng sốt, trong tầm mắt thấy phòng khách đứng nam nhân, hắn nhớ tới, đây là Hắc Mụ Già an bài cấp Nam Hy trợ lý, gọi là Thomas nam nhân, một cái ngay từ đầu nhìn thấy không chớp mắt bình thường nam nhân, không chớp mắt đến hắn vừa mới hoàn toàn không có đi chú ý, hắn là khi nào đứng ở phòng khách, vừa tới, vẫn luôn đều đứng ở chỗ này. Tiểu Ân nhìn đối phương, Quý Mặc Sâm cũng nhìn hắn, bất quá biểu tình lãnh đạm mani, Tiểu Ân cũng không có cùng hắn chào hỏi. Từ Quý Mặc Sâm bên người đi qua đi, Tiểu Ân vốn dĩ muốn gọi hắn cùng nhau đi ra ngoài. Lại nghĩ tới Nam Hy thái độ, cuối cùng cái gì đều không có nói, cùng với hiện tại đi cùng cái này trợ lý nói, không bằng trực tiếp đi tìm Andrew, nếu Tiểu Ân là ngày thường bình tĩnh thả có kiên nhẫn hắn. Không có bị Nam Hy làm cho đầy ngập tâm sự nói. Có lẽ liền sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Nhận thấy được Quý Mặc Sâm trên người không thích hợp. Ít nhất sẽ không như vậy đơn giản cho rằng. Một người vô thanh vô tức bị xem nhẹ. Tất cả đều là bởi vì đối phương bình thường cùng không chớp mắt. Hết chương.